Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, tuyệt sắc song kiều. Đều có tâm cơ, Đoàn Sơn, Phương gia, phòng khách, Phương Hoa đang cùng Trình Điệp Y tựa sát ngồi tại ghế sofa xem tivi. Hai nữ đều mặc lấy vô cùng vừa người ở nhà quần áo thoải mái. Phương Hoa thành thục gợi cảm, diễm, lệ vô song, Trình Điệp Y tươi mát thoát tục, mỹ lệ ôn nhu, hai loại hoàn toàn khác biệt mỹ lệ, tương phản thành thú, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Trong tivi ngay tại phát hình Giang Thành bản tin thời sự. Thế mà hai nữ mặt ngoài là tại xem tivi, kỳ thực lại là mang tâm sự riêng. Chỉ bất quá, Trình Điệp Y diễn kỹ xa cao hơn Phương Hoa một số. Điệp Y, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sẽ không phải là đang nhớ ngươi Diệp đại ca à? Phương Hoa đột nhiên đánh vỡ trong không khí bình tĩnh. Thon thon tay ngọc nhẹ vỗ về Trình Điệp Y bạch ngọc thơm ngát cái trán. Ôn nhu hỏi, Trình Điệp Y sắc mặt đỏ lên. Vô hạn thẹn thùng nhỏ giọng đáp lại nói, tiểu, gì ngươi lại giễu cợt ta? Không để ý tới ngươi á, ngươi nói nha, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Phương Hoa có chút hăng hái cười hỏi, Trình Điệp Y nhếch nhếch miệng, đại mi nhẹ trao lại, mềm mại, tiếng nói, tiểu, gì ngươi cảm thấy Liên Tinh thật có thể theo Diệp đại ca trên tay? Cầm lại Huyền Vũ lệnh sao? Phương Hoa mây trôi nước chảy cười cười, đầu ngón tay lướt Trình Điệp Y kiều nộn khuôn mặt. Nháy mắt mấy cái, lập lờ nước đôi hồi phục một câu. Ta cũng không biết, ta luôn cảm thấy cái này người không đơn giản. Nàng nói là báo đáp chúng ta thu lưu tri ân. Nàng nguyện ý theo Diệp đại ca chỗ đó cầm lại Huyền Vũ lệnh. Thế nhưng là trên đời này, thật có Huyền Vũ lệnh sao? Trình Điệp Y thu thủy giống như yêu kiều lấp lóe long lanh trong đôi mắt. Hiện ra từng đạo kinh dị không thôi ánh mắt, chu môi đỏ, ta cảm thấy nàng đang lừa gạt chúng ta. Đối nàng tín nhiệm, Phương Hoa nở nụ cười xinh đẹp, ngáp một cái, mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút, có chút khốn, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi ra? Trình Điệp Y lắc đầu, rất thẳng thắn hồi đáp, không đi, đi dạo một ngày. Ta muốn về phòng ngủ. Phương Hoa lung la lung lay đứng dậy trở về phòng. Mấy phút đồng hồ sau, đổi một thân vàng nhạt bohemia phong cách váy đầm. Thướt tha đi ra khỏi nhà. Mà Trình Điệp Y cũng kéo lấy nặng nề cước bộ. Hướng chính mình phòng ngủ đi đến. Trở lại phòng ngủ, tại xác định ngoài cửa không người nghe lén tình huống dưới. Trên mặt lười biếng quyện đãi chi sắc. Cũng vào lúc này, quét sạch, tuyệt mỹ thanh thuần trên mặt, tràn đầy thành kính vẻ nghiêm túc, cẩn thận bấm một cái mã số, sau đó hạ giọng, đem Liên Tinh yêu cầu Huyền Vũ lệnh sự tình. Đối với điện thoại di động đầu kia người, ngắn gọn nói một lần, tùy thì thịt theo vào, tùy em báo cáo, chỉ cần Huyền Vũ lệnh tới tay, thì, giết, cái cuối cùng, giết, chữ. Truyền vào Trình Điệp Y trong tai lúc, Trình Điệp Y đơn giản quy mô thân thể, đúng là nhịn không được nhẹ nhàng, run rẩy một chút, mà đối phương cũng đã cúp điện thoại. Trình Điệp Y gọi ra một ngụm chọc khí, sắc mặt biến đến ngưng trọng dị thường, đôi chân mềm nhũn, giống như là tham gia một trận marathon chạy cự ly dài giống như một cái mông ngồi liệt trên mặt đất. Ánh mắt cũng trong phút chốc biến đến lỗ trống không có gì. Rời nhà Phương Hoa, tuy nhiên trên mặt còn mang theo không che giấu được vẻ mệt mỏi. Nhưng thủy chung khó nén nàng quốc sắc thiên hương khuynh thành tư sắc. Thành thục gợi cảm diễm, lệ phong tình, làm cho khu biệt thự vô số nam nhân. Ào ào hướng nàng quăng tới rực, nóng khát vọng ánh mắt, càng có mấy nam nhân. Thậm chí khóe miệng chảy ra ngụm nước. Phương Hoa lấy cớ nói đi ra tản bộ. Thực còn có càng trọng yếu một việc. đi vào một chỗ ít ai lui tới hồ cá một bên. Nàng bấm một chiếc điện thoại. Long đầu, ta có cái yêu cầu quá đáng. Điện thoại kết nối về sau. Phương Hoa hạ giọng, nói ngay vào điểm chính. Ta muốn mời ngươi vận dụng trong tổ chức con đường cùng quyền hạn. Điều tra cháu gái ta Trình Điệp Y. Theo tiếp xúc thời gian tăng trưởng, ta luôn cảm thấy cái này người là lạ. Căn bản không giống như là theo sâu trong núi lớn đi tới đơn thuần thiếu nữ. Ta lo lắng nàng hội là địch nhân xếp vào ở bên cạnh ta. Một quả bom hẹn giờ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm rõ ràng là Long Vương. Long Vương hồi phục, rất thẳng thắn, chỉ có ngắn ngủi hai chữ, lại có vẻ leng keng có lực. Có thể, cảm ơn. Phương Hoa như chút được gánh nặng giống như hít sâu một hơi. Long Vương cái kia đặc thù trầm thấp tiếng nói lại lần nữa truyền vào Phương Hoa trong tai. Trình Điệp Y dù sao cũng là ngươi cháu gái. Nếu như nàng thật có vấn đề lời nói, ngươi sẽ làm sao? Giết. Lần này, Phương Hoa hồi phục, cũng đồng dạng ngắn gọn, chỉ có ngắn ngủi một chữ. Đang nói ra cái chữ này lúc, giống như là biến cá nhân giống như, thần sắc cùng trong giọng nói đều lộ ra lạnh nhạt vô tình. Giống một thanh bị máu tươi nhiễm đỏ kiếm phong. Long Vương cười ha ha, vui mừng nói, tốt, rất tốt, ngươi đây là đại nghĩa diệt thân hành động. Bản Vương biểu thị khâm phục. Long đầu, ta nghe nói ngươi đem bên người sủng ái nhất yêu nguyệt liên tinh hai thiếu nữ vô tình đuổi đi, có chuyện này sao? Phương Hoa nhỏ giọng hỏi dò. Đối với Long Vương quyền thế cùng thủ đoạn, Phương Hoa thủy chung mang trong lòng kính nể, cho dù hiện tại cũng không ngoại lệ. Long Vương rất bất mãn địa hừ một tiếng, trầm giọng nói, Hắc Hồ Điệp, đây là bản Vương việc tư, còn chưa tới phiên ngươi đã tới hỏi. Ngươi chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là được. Theo Long Vương trong giọng nói truyền ra mãnh liệt uy áp, cho dù là ngăn cách mấy chục cây số khoảng cách cũng làm cho Phương Hoa tâm thần lớn rung động, đôi chân như nhũn ra, lúc nào cũng có thể quỳ rạp xuống đất. Diệp Thiên chậm rãi phun ra một vòng khói, sắc mặt dần dần khôi phục như thường. Theo Tô Tâm Di từng bước một đi tới, hắn nhìn đến sau lưng Tô Tâm Di còn dập khuôn từng bước theo một người. Theo thân hình thân thể tới phân tích, hẳn là một cái nữ nhân, hơn nữa còn là thanh xuân hoạt bát thanh xuân thiếu nữ. Thiếu nữ thân thể toàn đều như vậy, tại màu đen y phục dạ hành bên trong chỉ có một đôi sáng lóng lánh đôi mắt lộ trong không khí. Trong tay nàng lúc này chính nắm lấy một thanh thương súng đè vào Tô Tâm Di phía sau lưng. Tô Tâm Di tuy nhiên cảm thấy bản năng hoảng sợ, nhưng nàng lại cũng không bối rối, bởi vì nàng tin tưởng Diệp Thiên Tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nàng tại hai lầu nghiệp vụ đại sảnh cho bán duyên quân nộp tiền phạt về sau, mới vừa đi tới thang lầu chỗ góc cua lúc, trong không khí đột nhiên huyễn hóa ra một bóng người, sau đó dùng thương, súng, đỉnh, ở nàng phía sau lưng, đem nàng bắt cóc. Vị này y phục dạ hành nữ thí chủ, có thể hay không xem ở bần tăng cái này trương đẹp trai đến kinh thiên động địa trên mặt mũi, đem bần tăng bằng hữu nữ nhân đem thả. Không giống nhau, Diệp Thiên mở miệng, bán duyên quân thì đoạt trước mở miệng nói ra, chắp tay trước ngực, hướng về phía Tô Tâm Di sau lưng thiếu nữ thở dài hành lễ. Người trên tay cầm lấy thương, súng, cái đồ chơi này nhưng là sẽ cướp cò, mà lại ngươi lúc này là ở cục cảnh sát, ngươi cử chỉ này thuần túy là tại đánh cảnh sát mặt. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi thả con tin, bần tăng coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Bần tăng thậm chí còn có thể phổ độ một chút ngươi. Đưa ngươi leo lên thế giới cực lạc, hưởng thụ làm nữ nhân niềm vui thú. Bán duyên quân lời nói còn chưa nói xong, liền bị thiếu nữ quát lạnh âm thanh đánh gãy. Ngươi câm miệng cho ta. ngươi dám nói thêm một chữ nữa, ta thì nổ súng. Trong miệng nói chuyện, thiếu nữ cái kia lạnh lùng như băng ánh mắt, xoát một chút, quét về phía Diệp Thiên, trực câu câu rơi vào Diệp Thiên trên mặt. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta nhất định sẽ thả ngươi nữ nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.